Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Tình Hải Ma Tử chợt lên tiếng hỏi: "Dì mẫu có biết Thầm La Điện ở đâu không?" "Không, hiện ta đang điều tra giùm ngươi. Thôi, giờ thì tạm biệt, xin dì mẫu tự tiện." Quyết Hải Nhất Kiều tung mình lướt đi, thoáng chốc mất dạng. Qua Quyết Hải Nhất Kiều, Tình Hải Ma Tử cũng chẳng tìm ra được chút manh mối nào. Hiển nhiên sự việc này không phải đơn giản, bởi kẻ duy nhất có liên quan đến vấn đề này, chủ nhân Tâm Ma, lại đã chết rồi. Phụ thân chàng Quyết Ảnh Thần Quân đã sát hại mẫu thân chàng Quyết Hải Lệ Nhân thật ư? Hoặc giả còn có nguyên nhân bí mật nào khác nữa? Tình Hải Ma Tử nghĩ tới đây, chợt nhớ chủ nhân Tầm Ma đã bảo là Dạng Thanh Thủ không còn ở trong nhà nữa, liền quán kinh phóng mình vút đi. Chàng đến trước cửa, quả nhiên trong nhà im lìm không một tiếng động. Chàng vội phóng vào, nhận thấy ngoại trừ bàn ghế và chiếc cổ cầm còn treo ở trên vách, nào có bóng dáng của Dạng Thánh Thủ đâu. Tình Hải Ma Tử hốt hoảng cất tiếng gọi: "Bá bá, bá bá ơi!" Âm thanh vang vọng trong đêm vắng, rồi thì lại tĩnh lặng như chết. Tình Hải Ma Tử đi vào hậu thất, lại cất tiếng gọi: "Bá bá ơi!" Vẫn chỉ có tiếng âm vang trong gió, không hề có tiếng trả lời của Dạng Thánh Thủ. Tình Hải Ma Tử lặng người, bỗng chàng nhát thấy ở trên vách có ghi một mảnh giấy. Bèn vội lấy xuống xem, chỉ thấy viết rằng: "Gửi Tình Hải Ma Tử, Dạng Thánh Thủ đang bị nguy hiểm đe dọa, lão phù đã mang lão đi khỏi, chớ bận tâm. Thầm La Điện ở trong một ngôi cổ mộ Dạng Tính ở trên Bạch Mã Sơn, cạnh Thái Hùng Sơn. Cửa vào là một ngôi cổ mộ to nhất, nằm nơi giữa. Trên bia đá viết Dương Khuê Chi Mộ. Hãy xê dịch bức tượng thần ở bên phải thì cửa sẽ mở. Chuyến đi Thầm La Điện rất nhiều nguy hiểm, phải hết sức thận trọng. Khi nào công việc được thu xếp xong, lão phu hẳn tìm người. Chúc bình an, Bắc Cực Tiên Ốc." Tình Hải Ma Tử sững sờ. Lá thư này là của Bắc Cực Tiên Ông để lại cho chàng, chẳng sai. Nhưng kẻ nào muốn sát hại Dạng Thánh Thủ và với mục đích gì? Diệt khẩu ư? Không sai, nhất định là với mục đích diệt khẩu. Qua hành động của chủ nhân Tâm Ma thì cũng đủ rõ, bởi chính lão ta cũng muốn hạ sát Dạng Thánh Thủ. Nghĩ tới đây, Tình Hải Ma Tử bất giác rùng mình. Chàng xé nát lá thư và kiên quyết nói: "Ta nhất định phải đến Thầm La Điện, dẫu có hy sinh tính mạng cũng chẳng hối tiếc." Chàng bỗng lại nhớ đến lá thư do người đàn bà không biết tên trong Huyết Môn Biệt Phủ đã trao cho. Chàng cần phải trao thư cho người nhận trước, kẻo có điều bất trắc xảy ra, đến với mình thì sẽ không hoàn thành được trách nhiệm. Quyết định xong, chàng bèn lấy bức thư ra, nhưng thấy ở bên ngoài phong bì viết Dân Dụ Sơn, Dân Dụ Phong, trao về Dương Hoàng Nhận, người gửi Dương Nhất Bình. Tình Hải Ma Tử xem xong chẳng rõ Dương Hoàng nào đó là một người ra làm sao, nhưng chàng phải trao bức thư này đến tận tay của Dương Hoàng rồi mới đi Thầm La Điện được. Thế là chàng liền lên đường đi về hướng Dân Dụ Sơn. Dân Dụ Sơn, mây trắng dày đặc phủ mờ đỉnh núi, và ở trên Dân Dụ Phong sương trắng lại càng dày đặc hơn, khó thể trông thấy được rõ cảnh vật nằm ngoài ba trượng. Một con đường khuất khuỷu dẫn lên đỉnh núi. Tình Hải Ma Tử theo con đường nhỏ khuất khuỷu ấy đi lên, thoáng chốc đã vượt qua mấy mươi trượng. Sương mây mỗi lúc dày đặc, Tình Hải Ma Tử phóng đi có cảm giác lâng lâng, như thể đang đằng dân giá vũ. Chẳng mấy chốc chàng đã lên đến lưng chừng đỉnh núi. Tình Hải Ma Tử bỗng chững bước trong mây mù ở phía trước mặt, hiện ra một cổng lầu hết sức là lộng lẫy và trang nghiêm, ánh vàng lấp lánh. Trên cổng lầu có ba chữ to: Nam Thiên Môn. Tình Hải Ma Tử giật nảy mình, đây nào phải là tiên giới, sao lại có Nam Thiên Môn như thế này? Nhất thời Tình Hải Ma Tử đứng thừ người ra tại chỗ. Một hồi thật lâu Tình Hải Ma Tử mới tung mình phóng tới. Chưa kịp băng qua cổng Nam Thiên Môn, bỗng nghe một tiếng quát lớn: Đứng lại! Tình Hải Ma Tử liền bất giác chững bước, nhận thấy một bóng người phóng tới trong cổng và quát lớn: Kẻ nào lại dám xông vào Nam Thiên Môn vậy? Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn suýt chút nữa đã buộc miệng kêu lên. Thì ra đối phương là một người khỉ, tay cầm một ngọn côn vàng dài cả trượng. Sở dĩ gọi là người bởi vì trên xuống dưới là cơ thể con người, song bộ mặt lại là một loại khỉ. Tình Hải Ma Tử không sao nhận ra được y giả tràng hay quả thật là mình người mặt khỉ đây. Chàng thoáng ngẩn người ra, đoạn ngạc nhiên hỏi: Các hạ là ai? Bổn đại thánh Tôn Ngộ Không đây. Tình Hải Ma Tử sửng sốt: Hả? Các hạ là Tôn Ngộ Không? Đúng vậy. Tình Hải Ma Tử cơ hồ tưởng mình đang nằm mơ. Chả lẽ chàng đã đặt chân đến Nam Thiên Môn thật sự rồi sao? Và người canh cửa lại là Tôn Hành Giả. Mày trắng mênh màng, tất cả đều là như thật. Tình Hải Ma Tử lắc mạnh cái đầu của mình, cảnh vật trước mặt vẫn hiển hiện. Tôn Ngộ Không quát: Ngươi là kẻ phàm tục, sao dám xâm nhập đến tiên giới của ta hả? Tình Hải Ma Tử ngơ ngác: Ờ, đây thật ra là nơi chốn nào vậy? Nam Thiên Môn trên thượng giới, dơ dẫn. Sao lại là dơ dẫn? Thôi được, cứ cho đây là Nam Thiên Môn đi. Tại hạ cần tìm người. Tìm ai? Dương Hoàng. Không có vị tiên này. Lão khoét, bổn đại thánh lẽ nào lại dối gạt phàm phu tục tử ngươi? Tình Hải Ma Tử thầm nhủ: Hẳn đây chỉ là môn phái gì đó, nào phải là Nam Thiên Môn trên thượng giới thật. Chàng nghĩ vậy bèn nói: Tại hạ là phàm phu tục tử, chả lẽ các hạ trường sinh bất lão hay sao? Bổn đại thánh đã sống hàng mấy ngàn năm, đâu thể chết được. Tình Hải Ma Tử phá lên cười. Tôn Ngộ Không tức giận quát: Ngươi cười cái gì chứ? Nếu còn cười nữa, ta cho một côn chết ngay tức khắc. Tình Hải Ma Tử nín cười nói: Tôn Ngộ Không, phải gọi là Tôn Đại Thánh. À, Tôn Đại Thánh, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo. Ngươi nói đi, Đại Thánh ở đây canh cửa cho ai vậy? Dĩ nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế, hả? Tình Hải Ma Tử bật lên tiếng sửng sốt. Chả lẽ trong Nam Thiên Môn này chính là Dân Tiêu Điện, và điện chủ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Tình Hải Ma Tử nhận thấy rất có lý là như vậy. Đang miên man suy nghĩ, bỗng lại nghe Tôn Ngộ Không quát: Người là ó cái gì hả? Đại Thánh bảo quý chủ nhân là Ngọc Hoàng Đại Đế ư? Đúng vậy. Nơi đây là Vân Tiêu Điện có phải không? Tất nhiên rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế không ở tại Vân Tiêu Điện, chả lẽ ở dưới Thâm La Điện hay sao? Tình Hải Ma Tử vô cùng thắc mắc. Vân Tiêu Điện này là một môn phái kỳ lạ, đó là điều đã nằm trong dự liệu. Dương Hoàng có phải thật là người của Vân Tiêu Điện hay không? Tình Hải Ma Tử lại cất tiếng: Tôn Đại Thánh, chi đó? Đại Thánh có thể hướng dẫn kẻ phàm phu tục tử này tham quan thiên giới một chuyến được chăng? Nếu không có chỉ lệnh, không thể được. Tại hạ có việc cần hỏi thăm Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế hằng ngày phải xử lý trăm công ngàn việc, trên cai quản 13 tầng trời, dưới quán xuyến 9 tầng đất. Ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, làm sao Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp kiến người được? Tình Hải Ma Tử chợt nảy ra một ý hỏi: Quý chủ nhân hàng ngày phải xử lý trăm công ngàn việc ư? Đúng vậy. Đã là Ngọc Hoàng Đại Đế, lẽ dĩ nhiên là phải biết hết tất cả mọi sự ở trên trần thế, có đúng không? Tất nhiên. Tại hạ đang có việc cần thỉnh giáo. Không thể được. Vì sao? Ngươi là kẻ phàm phu tục tử, đâu thể lên thiên đình được. Tình Hải Ma Tử cười khải: Nhưng kẻ này nhất quyết phải lên. Hãy ngoan ngoãn đi xuống Dân Vũ Sơn, cút khỏi Nam Thiên Môn. Bằng không thì sao nào? Ta sẽ dùng kim bổng đập vỡ sọ ngươi ngay. Điều ấy tại hạ không hề bận tâm. Người muốn chết ư? Cũng chưa chắc. Tôn Ngộ Không trợn mắt hét lên thè thé: Người đã chán sống rồi sao? Phải. Người hãy bước tới thử xem. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải rồi cất bước đi tới. Tôn Ngộ Không bèn giơ kim bổng lên, khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần. Tôn Ngộ Không bỗng quát và bổn đại thánh đập chết ngươi. Kim bổng bỗng dùng lên ánh sáng lấp lánh, giáng mạnh xuống đỉnh đầu của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử chưa dứt tiếng đã tung mình lướt ra xa, xong ngay tức khắc ánh vàng lấp loáng, ngọn kim bổng đã giới chiều hoành tảo thiên quân quét tới. Tình Hải Ma Tử tung mình lên cao, dung tay quét ra một chưởng với nội lực trăm năm, thật vô cùng khủng khiếp. Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám mạo muội nghênh tiếp, y vội vàng lướt người ra xa kinh ngạc nói: kẻ phàm phu tục tử người có công lực cao đến như vậy thật khó ngờ đó. Tình Hải Ma Tử cười nhạt, hẳn không bị kịp Ngưu Mai Dương mà đại thánh đã gặp khi xưa, cũng chẳng kém hơn là bao, hãy tiếp thêm một bóng của ta. Lời vừa dứt lại dùng kim bổng lên, nhận thấy ánh vàng lấp loáng liên tục tung ra ba chiều, uy lực quả là kinh khiếp. Tình Hải Ma Tử phải tung ra hai chưởng mới đánh bạc được thế công hung mãnh của đối phương. So về võ công, Tôn Ngộ Không quyết không phải là địch thủ của Tình Hải Ma Tử, song đối phương nhờ có ngọn kim bổng dài cả trượng nên khiến cho chàng khó thể sát gần. Trong thoáng chốc mười mấy chiêu đã qua, cuộc chiến hết sức là ác liệt. Bỗng Tình Hải Ma Tử quát lớn sấn tới xâm nhập vào dòng ánh sáng vàng, nhanh như chớp tung ra chiêu Tôn Hầu Thái Đạo. Mắt thấy Tôn Ngộ Không chẳng tài nào tránh khỏi, bóng bóng người nhấp nhoáng, Tôn Ngộ Không lộn người nhào lăn ra xa ngoài ba trượng. Tình Hải Ma Tử giật mình sửng sốt: ôi chà, thần pháp gì thế này? Đó là bản lĩnh độc đáo của bổn đại thánh, môn lộn nhào đó. Tình Hải Ma Tử phì cười. Tôn Ngộ Không ra chiều kinh hãi nói: thật không ngờ kẻ phàm phu tục tử ngươi lại lợi hại đến như vậy, còn muốn tiếp thêm vài chiêu nữa không? Bổn đại thánh quyết thể không để cho ngươi tiến vào, vậy thì thử xem. Tình Hải Ma Tử lại nhanh như chớp lao tới, tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Ánh vàng lấp loáng, ngọn kim bổng của Tôn Ngộ Không cũng đồng thời quét ra, đôi bên xuất thủ đều nhanh khôn tả. Tình Hải Ma Tử liên tục tung ra ba chưởng và Tôn Ngộ Không cũng công ra năm sáu chiêu. Đột nhiên một tiếng quát lạnh lùng vang lên: dừng tay lại! Hai người liền tức tung mình lùi ra sau, đưa mắt nhìn, nhận thấy một lão nhân tóc bạc, diện mạo thanh kỳ, tay cầm phất trần đủng đỉnh đi tới. Tình Hải Ma Tử nhủ thầm: tướng mạo người này quả là tiên phong đạo cốt. Trong khi ấy, Tôn Ngộ Không quay sang lão nhân tóc bạc ấy vội nói: Thái Bạch Kim Tinh hãy mau giúp bổn đại thánh một tay. Ra lão nhân này là Thái Bạch Kim Tinh. Tình Hải Ma Tử suýt chút nữa phải phì cười. Thái Bạch Kim Tinh canh giữ Nam Thiền Môn, xưa nay bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không sao thoát khỏi được kim bổng của đại thánh. Lão phu là quan văn, việc đánh nhau dành cho đại thánh thì hơn. Tiểu tử này quá ư lợi hại, vậy thì lão phu lo liệu cho. Thái Bạch Kim Tinh đi đến trước mặt Tình Hải Ma Tử nói: các hạ cớ sao lại quấy nhiễu Nam Thiền Môn? Tình Hải Ma Tử toan bày tỏ ý định của mình, xong nghĩ lại liền từ bỏ: sao không tìm hiểu xem Dân Tiêu Điện này là như thế nào rồi hả hay? Nghĩ đoạn bèn mỉm cười nói: các vị là thần tiên chốn thiên đình, lẽ nào lại không rõ ý định của kẻ phạm nhân hay sao? Thái Bạch Kim Tinh ngớ người ra, xong cũng liền bật cười nói: lão phu biết rõ chứ. Vậy chứ tại sao các hạ tới đây để làm gì? Tìm người, đúng. Tôn giá biết tại hạ cần tìm ai không? Dương Hoàng. Tình Hải Ma Tử giật mình thầm nhủ: chả lẽ Thái Bạch Kim Tinh này lại có tài tiên tri hay sao? Chàng biện hỏi: đúng vậy. Chẳng hay nơi đây có người ấy không? Không. Không có thật ư? Lão phu chưa từng nói ngoa bao giờ. Đại tiên có thể đưa tại hạ đi tham quan Dân Tiêu Điện không? Không được. Tình Hải Ma Tử biến sắc: vì sao vậy? Phàm phu tục tử đâu dễ gì lên Dân Tiêu Điện được, nhưng tại hạ muốn tham quan một phen. Trong khi nói, Tình Hải Ma Tử lại cất bước tiến tới. Tôn Ngộ Không liền dung kim bổng lên cản đường và quát: ngươi mà còn tiến tới nữa, lão tôn sẽ tái chiến với người 300 hiệp. Tình Hải Ma Tử cười khải nói: được thôi. Thái Bạch Kim Tinh nhếch môi cười, đứng cánh sang bên bàn quan. Tình Hải Ma Tử liên tục tiến tới, Tôn Ngộ Không bỗng quát vàng dung kim bổng lao tới. Tình Hải Ma Tử lúc này đã định tâm tốc chiến tốc quyết, nên xuất thủ dồn hết toàn lực, chiều Bát Tiên Quá Hải tung ra chiều Tôn Hầu Thái Đạo, cũng sẵn sàng thi triển. Tôn Ngộ Không lại bị đẩy lùi mười mấy bước, Tình Hải Ma Tử quát to lại cùng lúc tung song chưởng ra. Bỗng bóng người nhấp nhoáng, Thái Bạch Kim Tinh đã lướt tới dùng phất trần tấn công Tình Hải Ma Tử và quát: "Hải Khoan!" Tình Hải Ma Tử liền thu thế thoái lùi và quát: "Tôn giá còn có gì để nói? Võ công của các hạ quả nhiên bất phàm, quá khen. Các hạ muốn tham quan thiên đình thật ư?" "Phải." "Vậy xin mời hãy theo lão phu." Tình Hải Ma Tử chân hững vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của đối phương. Chẳng rõ Thái Bạch Kim Tinh này định giở trò quỷ quái gì đây. Thái Bạch Kim Tinh lại nói: "Xin mời các hạ." "Đa tạ." Tình Hải Ma Tử liền ưỡn ngực sải bước đi tới. Thái Bạch Kim Tinh xoay người đi sóng vai với chàng. Thái Bạch Kim Tinh bỗng khẽ nói: "Các hạ khi đến Vân Tiêu Điện, mọi sự xin hãy hết sức thận trọng." "Vâng, lão phu có điều thắc mắc muốn được thỉnh giáo." "Xin cứ nói." "Các hạ đã học được thiên đường chưởng pháp từ đâu vậy?" Tình Hải Ma Tử rúng động cõi lòng. "Thiên đường chưởng pháp ư?" "Phải." Tình Hải Ma Tử bỗng chững bước, chàng chợt nhớ ra thầm nhủ: chả lẽ người đàn bà trong Quyết Môn Biệt Phủ lại là thiên đường thần nữ hay sao? Tình Hải Ma Tử lặng người, điều ấy rất có thể. Thiên đường thần nữ nhan sắc tuyệt trần, trên cõi đời không ai sánh bằng. Bà ấy cũng từng bảo là bách kiếp tình hoa, đã vì ghen tị sắc đẹp của bà ta mà ra tay hãm hại bà. Trời ơi, vì sao chàng lại không nghĩ đến? Bà chính là thiên đường thần nữ mà chuyển cáo những lời lẽ của Thôi Ngưu Đại Dương với bà. Nghĩ đến đây, Tình Hải Ma Tử bỗng nghe lòng vô cùng đau xót. Nếu người đàn bà ấy quả đúng là thiên đường thần nữ thì chàng chẳng ân hận suốt đời hay sao? Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng dục: "Các hạ đi đi chứ." Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi: "Tại hạ xin hỏi, trong số thuộc hạ của Ngọc Hoàng Đại Đế phải chăng có một thiên đường thần nữ?" "Không hề có." "Không có ư?" "Phải." "Theo lão phu biết là không hề có." Tình Hải Ma Tử càng nhận thấy sự việc vô cùng rắc rối, nhất thời chẳng hiểu rõ được nội tình. Hai người đi rất nhanh, lát sau đã trông thấy một tòa lâu đài đồ sộ sừng sững. Trên đỉnh núi mây trắng vây quanh trông thật vô cùng thần bí. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đi đến trước lâu đài, băng qua quảng trường, đến trước cổng, ngước mắt nhìn lên bên trên có tấm biển ngang viết: Vân Tiêu Điện. Tiếng nhạc thanh tao từ trong vọng ra. Tình Hải Ma Tử có cảm giác hệt như đang đặt chân nơi miền tiên cảnh. Hai vị tướng quân mặc giáp bạc hết sức là uy nghi, đứng nơi cổng. Vừa trông thấy Thái Bạch Kim Tinh vội nói: "Tiên ông vào điện có việc gì?" "Đưa người bạn trẻ của lão phu đến đây tham quan." Quay sang Tình Hải Ma Tử rồi nói tiếp: "Người bạn trẻ, đây là Cáp Hanh nhị tướng, giữ nhiệm vụ canh gác tại đây." Tình Hải Ma Tử khẽ gật đầu chào và thầm nhủ: "Thật không ngờ những người ở trong Vân Tiêu Điện thải đều lấy tên của các vị thiên tiên, quả là chuyện lạ đời." Hai người tiến vào Vân Tiêu Điện, Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn, bất giác sững người. Đây là một ngôi đại điện vô cùng lộng lẫy huy hoàng. Những cột trụ đều được chạm trổ hết sức là tinh xảo. Một người trung niên mình mặc kim bào, đầu đội mão vàng, đang ngồi ở trên Vân Tiêu Điện. Mỗi bên có một tiên nữ áo trắng, tay cầm quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy. Trước Vân Tiêu Điện, mấy mươi người đứng hết sức là uy nghiêm, không khỏi khiến cho người ta phải kính nể. Tình Hải Ma Tử bất giác chững bước, đứng ngay ra tại chỗ. Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy liền cất tiếng dục: "Xin mời các hạ." Hai người cất bước đi vào. Mấy mười tiên nhân đang đứng như hoàn toàn không hề hay biết. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên điện dõng dạc nói: "Có việc tâu tâu ngay, vô sự lui triều." Quần tiên thải đều lặng thinh. Thái Bạch Kim Tinh vội bước tới nói: "Thần có việc bẩm tâu." "Tâu việc gì?" "Một vị bằng hữu phàm gia đã đến đây quấy nhiễu thiên đình ta, khải bẩm Ngọc Hoàng định đoạt." Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thẳng vào mặt Tình Hải Ma Tử và nói: "Chính vị này đây ư?" "Thưa vâng." "Tiến tới đây." Tình Hải Ma Tử bất giác cất bước đi tới. Quần tiên thải đều nhìn vào mặt chàng. Tình Hải Ma Tử đi đến trước Vân Tiêu Điện, những nghe Ngọc Hoàng Đại Đế buông tiếng cười giòn và nói: "Các hạ phong thái khiếp người, quả là một nhân tài phi thường." Ngọc Hoàng đã quá khen: "Các hạ đã xâm phạm thiên đình, tiến vào Vân Tiêu Điện là vì việc gì?" "Tìm người." "Các hạ tìm ai?" "Dương Hoàng." Ngọc Hoàng Đại Đế thoáng biến sắc: liền tức cười nói: "Các hạ tìm người đó để làm gì?" "Điều ấy Ngọc Hoàng bất tất phải biết. Chẳng hài quý thuộc hạ có người đó hay không?" "Có." "Xin phiền mời y đến gặp có được không?" Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm một hồi đoạn nói: "Chính ta đây." "Sao?" Tình Hải Ma Tử bật lên tiếng sửng sốt. Chàng thật chẳng thể nào ngờ được Ngọc Hoàng Đại Đế này là Dương Hoàng. Vậy thì người đàn bà kia chắc chắn là Thiên Đường Thần Nữ rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói: "Thuộc hạ của ta xưa nay không có một ai biết họ tên thật của ta. Vì sao các hạ lại biết?" Tình Hải Ma Tử bèn lấy một bức thư kia ra và nói: "Đây có một bức thư, xin hãy xem qua." Một vị tiên nhân liền bước tới lấy bức thư trong tay của Tình Hải Ma Tử, cung kính trao đến trước mặt của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế đón lấy thư và mở ra xem, vẻ mặt lập tức biến đổi theo sự di chuyển của ánh mắt. Xem xong, Ngọc Hoàng Đại Đế đưa mắt nhìn vào mặt Tình Hải Ma Tử trầm giọng hỏi: "Y thị đâu rồi?" "Đã chết." "Chết rồi cũng tốt." Tình Hải Ma Tử thoáng biến sắc mặt: "Xin hỏi Ngọc Hoàng quan hệ thế nào với bà ấy?" "Huynh muội." "Nhưng đó là việc trước kia. Tiên muội đã tự tiện hạ phàm. Dương Hoàng đã từng phái người tìm bắt mang về để trị tội, song không hề tìm gặp. Nay đã biết, mọi sự kể như đã xong rồi." Tình Hải Ma Tử tức giận nói: "Chả lẽ bà ấy đã bị người ta hại chết mà Ngọc Hoàng lại không niệm tình huynh muội báo thù cho bà ấy hay sao?" "Lúc y thị tự ý hạ phàm trần thì đã đoạn tuyệt tình huynh muội rồi." Tình Hải Ma Tử cười khải: "Tôn giá tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, sao lại có thể không thay trời hành đạo chứ? Bổn hoàng không can thiệp đến việc ở nhân gian." Tình Hải Ma Tử giận tái mặt: "Dương Hoàng, lão không xứng đáng mang danh là Ngọc Hoàng Đại Đế." Ngọc Hoàng Đại Đế tái mặt: "Các hạ không còn việc gì nữa, xin mời ra khỏi Vân Tiêu Điện của ta." Tình Hải Ma Tử cười khải nói: "Kẻ này không muốn ra thì sao? Các hạ muốn ta mời thật ư?" "Đúng vậy." Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận quát: "Thái Bạch Kim Tinh, tiễn khách." "Vâng." Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt tiếng, Tình Hải Ma Tử đã nhanh như chớp lao bổ tới Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngay khi ấy, một bóng người lách ra cản lại, tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Tình Hải Ma Tử vội chững người đưa mắt nhìn, thì ra là một người mình mặc giáp vàng, tài bợ tháp sắt, đang đứng cản trước mặt. Tình Hải Ma Tử tức giận quát: "Tôn giá là ai, bộ muốn chết sao?" "Ta chính là Nguyên Soái Thiên Binh Lý Tịnh đây." "Lý cái mốc xì, tránh ra." Lý Tịnh cười khải: "Nếu các hạ không chịu đi khỏi đây, bổn Nguyên Soái đành phải ra tay đó, cứ ra tay thử xem." Lý Tịnh tức giận quát vàng lao tới, tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Tình Hải Ma Tử cũng quát lớn, tung ra một chưởng và đồng thời nhanh như chớp lao về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Bỗng bóng người nhấp nhoáng, một ngọn phất trần đã quét tới Tình Hải Ma Tử rất nhanh và mạnh khôn tả. Tình Hải Ma Tử lại bị đẩy lùi. Người ra tay này không phải là Thái Bạch Kim Tinh mà là một Bạch Mi lão nhân khác. Tình Hải Ma Tử tức giận quát hỏi: "Tôn giá là ai? Nam Cực Tiên Ông?" "Hay cho Nam Cực Tiên Ông, tôn giá muốn gì đây?" "Tốt hơn hết là tôn giá không nên dở thói ngang tàn ở tại đây, bằng không thì..." "Bằng không thì sao hả?" "Bằng không thì phải hối hận đó." "Vậy thì cứ thử xem." Tình Hải Ma Tử không hề muốn động thủ với người của Vân Tiêu Điện, song vì lẽ phải chàng bắt buộc phải ra tay trừng trị cái bọn người tự mệnh danh là tiên nhân này. Chàng buông tiếng cười khải, cất bước tiến tới. Nam Cực Tiên Ông chậm chậm giơ phất trần lên, đoạn quát vàng và lao bổ tới. Dùng phất trần quét tới Tình Hải Ma Tử. Ngay khi ấy, Lý Tịnh cũng buông tiếng quát vàng, cùng lao bổ vào Tình Hải Ma Tử. Hai người đều là hạng cao thủ tuyệt thế, hiệp lực giáp công thật là vô cùng khủng khiếp. Lập tức Tình Hải Ma Tử bị đẩy lùi mười mấy bước. Lý Tịnh quát to lại tiếp tục lao tới. Đồng thời Nam Cực Tiên Ông cũng chớp nhoáng ra tại tấn công. Thoáng chốc mất mười chiều đã qua. Công lực kinh người của Tình Hải Ma Tử cũng vẫn không sao chống đỡ nổi sự giáp công của hai người. Lúc này chàng đã thở hổn hển. Bình! Một chưởng trúng vào lưng, Tình Hải Ma Tử miệng phúng máu xối xả. Chàng lập tức ngã gục, bên tai hãy còn nghe văng vẳng tiếng cười đắc ý, rồi thì chẳng còn hay biết gì nữa. Chàng rõ đã trải qua bao nhiêu lâu thời gian, chàng cũng không biết. rồi bắt đầu hồi tỉnh lại. Đoạn lắc mạnh chiếc đầu nặng trịch, đảo mắt nhìn quanh thì ra đây là một gian phòng hết sức xinh đẹp. Chàng bước xuống giường, đi đến cửa, đưa tay xô mạnh, không hề nhúc nhích mảy may. Chàng liền hiểu ngay mình đã bị giam cầm trong lao thất, chỉ khác là lao thất này không như những lao thất khác mà thôi. Chàng hậm hực nghiến răng, vô cùng căm hận kẻ vô tình bạc nghĩa Ngọc Hoàng Đại Đế kia. Đột nhiên có tiếng chân rất khẽ vọng đến, rồi thì khung cửa sổ nhỏ ở trên cánh cửa sắt hiện ra một gương mặt vô cùng đẹp tuyệt trần, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc, ý niệm lập tức chuyển động, bèn lên tiếng hỏi: "Cô nương là ai? Sao không vào đây ngồi chơi trong chốc lát?" Thiếu nữ liền nhẽ miệng cười, nụ cười ngọt liệm. Tình Hải Ma Tử không khỏi nghe tim đập mạnh. Cánh cửa hé mở, một mỹ nữ chẳng kém gì Hằng Nga tha thước đi vào. Đến trước mắt của Tình Hải Ma Tử, nàng cất giọng lãnh lót nói: "Công tử là người phàm trần có phải không?" "Phải." "Chả lẽ cô nương là tiên nữ hay sao?" "Ta là con gái của Ngọc Hoàng, tên là Thái Vân Tiên Tử." Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt: "Cô nương là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế ư?" "Vâng." Đầu óc của Tình Hải Ma Tử lập tức bừng dậy một ý định ghê gớm. Chàng thầm nhủ: "Ta chỉ cần chiếm đoạt thể xác của nàng để xem Ngọc Hoàng Đại Đế có chịu báo thù cho Thiên Đường Thần Nữ hay không." Đoạn bèn cười nói: "Cô nương đến đây chi vậy? Để xem công tử có gì khác với ta." Đôi môi mọng ngọt ngào hé mở, hàm răng trắng nuột, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Tình Hải Ma Tử ngây ngẩn, song ý định ghê gớm kia là chàng cần phải triệt để lợi dụng cơ hội này. Chỉ cần chiếm đoạt tấm thân của Thái Vân Tiên Tử thì Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng thể nào không bước chân vào chốn giang hồ. Và hơn nữa, trừ phi có sự giúp đỡ của Thái Vân Tiên Tử, bằng không, chàng muốn rời khỏi được Vân Tiêu Điện thật là vô cùng khó khăn. Con người trong một lúc nào đó cũng có thể gây ra những điều ngoài ý muốn. Tình Hải Ma Tử trong lúc này chính là như vậy. Chàng mỉm cười nói: "Giữa tại hạ và cô nương dĩ nhiên là có sự khác nhau rồi." "Khác nhau chỗ nào?" "Cô nương là phụ nữ, còn tại hạ là đàn ông. Giữa nam và nữ dĩ nhiên có sự khác nhau." Thái Vân Tiên Tử nhẹ miệng cười: "Công tử vui tính quá. Sự khác nhau mà ta muốn nói không phải là giữa nam và nữ, mà là theo sự đồn đại của chúng thiên đình đây, giữa thượng và hạ giới hoàn toàn khác biệt. Theo cô nương thấy thì có gì khác hay không?" "Ta chẳng thấy có gì khác biệt cả. Có chăng là công tử rất anh tuấn và dễ gần gũi. Ta đến đây còn có một điều muốn hỏi, xin cô nương cứ hỏi." "Nghe nói..." "Nghe nói..." "Nghe nói gì?" Thái Vân Tiên Tử thẹn thùng: "Nghe nói chốn nhân gian là một thế giới tình yêu có phải không?" "Thế giới tình yêu ư?" "Phải." "Nghe đầu giữa nam nữ chỉ cần một lòng thương yêu nhau, dù ở tận chân trời góc biển cũng tìm đến nhau, phù sướng phụ tùy, tận hưởng niềm vui sướng của tình yêu. Đó có đúng sự thật chăng?" "Tất nhiên." "Chẳng lẽ nơi đây không phải như vậy sao?" Thái Vân Tiên Tử thở dài ảo não: "Ở đây thảy đều phải kết hôn theo mệnh lệnh của Ngọc Hoàng, chẳng có tình yêu và vui sướng. Cô nương đã kết hôn chưa?" "Ta ấy à?" "Vâng." Thái Vân Tiên Tử lắc đầu cười: "Công tử ngốc nghếch quá đi. Nếu ta đã kết hôn rồi thì còn đến đây hỏi làm gì?" Tình Hải Ma Tử cười: "Vậy cô nương có ý định bỏ trốn xuống trần gian hay không?" "Không, ta không dám." "Vì sao lại không dám?" "Tự ý xuống trần gian mà bị bắt lại thì sẽ bị giam vào thủy quả tháp. Ta chỉ hâm mộ chốn trần gian mà thôi. Giả sử cô nương lỡ yêu một người phàm trần thì sao?" "Không thể có được." "Vì sao lại không thể có?" "Ở đây quanh năm suốt tháng không có một người phàm nào đặt chân đến ngoại trừ công tử." Thái Vân Tiên Tử bỗng im bặt, đăm đăm nhìn nụ cười quyến rũ của Tình Hải Ma Tử. Nàng đã phát giác ra ẩn ý trong câu nói của chàng, bất giác tim đập rộn ràng, sợ liền thối lùi một bước. Tình Hải Ma Tử lại cười nói: "Cô nương làm sao vậy?" "Ta..." Thái Vân Tiên Tử ngơ ngẩn, nụ cười của Tình Hải Ma Tử đã khiến cho tâm hồn của nàng xao xuyến ngây ngất. Tình Hải Ma Tử với giọng dịu dàng nói: "Cô nương sợ tại hạ ư?" Thái Vân Tiên Tử cười, nụ cười của nàng ngọt liền. Nàng định thần lại và nói: "Công tử là tù nhân của gia phụ, tại sao ta lại sợ? Công tử không có ăn thịt ta và cũng đâu có ra khỏi đây được." Vì sao cô nương dám tự ý vào đây, không sợ kẻ khác trông thấy hay sao? Không đâu, trừ phi là ngày mai, hôm nay họ đến đây đâu. Thôi xin tạm biệt, rất hân hạnh được quen biết và trò chuyện thân thiện với công tử. Cô nương hà tất phải vội, ở chơi thêm chốc lát nữa không được sao? Ta sợ, sợ gì? Ta sợ công tử. Tình ái ma tử cười nói, cô nương chẳng bảo là không sợ tại hạ hay sao? Và tại hạ cũng đâu có ăn thịt cô nương đâu. Thái Vận tiên tử cười, nụ cười đầy cay đắng. Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại sợ. Nàng sợ nụ cười của tình hải ma tử và sợ cả ánh mắt. Nụ cười đã khiến cho nàng xao xuyến. Ánh mắt kia đã khiến cho nàng đắm say. Tình hải ma tử tiến đến gần nàng. Nàng sợ hãi thoái lùi. Sự việc xảy ra đột ngột này dường như đã khiến cho nàng vô cùng khiếp hãi. Song nàng chẳng hiểu đó gì là lẽ gì. Nàng khẽ kêu lên, công tử làm gì vậy? Ta không ăn thịt nàng đâu mà sợ. Chàng bước nhanh tới. Tay phải của chàng đã choàn qua vòng eo thon thả kia. Nàng bật lên một tiếng kêu kinh hãi. Song tình hải ma tử đã thô bạo hôn lên đôi môi của nàng. Nàng rùng mình rồi thì toàn thân run rẩy. Nàng giãy giụa, song đó chỉ là sự phản ứng của tiềm thức, chứ không phải là cự tuyệt. Bàn tay của nàng buông rũ đờ đẫn để mặc cho chàng hôn. Linh hồn của nàng đã rời khỏi thể xác. Chàng đã đoạt mất nụ hôn đầu đời của một người con gái và chiếm hữu mối tình đầu của nàng. Đây là một bi kịch chăng? Lẽ dĩ nhiên, đó là một vở bi kịch mà tình hải ma tử đã cố ý dựng lên. Thật lâu. Hai đôi môi cuối cùng đã rời nhau ra. Chàng đăm đăm nhìn nàng, nhận thấy hai vòng lệ long lanh treo ở trên má. Chàng bất giác lặng người, rồi bóp một tiếng giòn giả. Tình hải ma tử cảm thấy mặt đau buốt, theo bản năng lùi ra sau ba bước. Giờ mới hay đã bị nàng sáng cho một cái bạt tai. Thái Vận tiên tử cất giọng căm hận. Quần tiểu nhân, ta không bao giờ muốn trông thấy mặt ngươi nữa. Nàng ôm mặt sụt sùi khóc. Tình hải ma tử nhất thời lại đâm ra thờ thẫn. Nỗi xót xa chợt dâng lên ngập lòng. Giờ chàng lại cảm thấy hối hận về hành vi vừa qua của mình. Vì sao mình lại gây ra một điều tàn tệ đến như thế này? Nàng thúc thích khóc, bảo sẽ không bao giờ muốn trông thấy chàng. Xong nàng lại không hề bỏ đi. Hai người đứng thừ ra như phỏng đá. Bỗng Thái Vận tiên tử lên tiếng. Ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn trông thấy mặt ngươi nữa. Đó không phải là những lời nói trong tận đáy lòng. Mà ý trái lại là muốn tình hải ma tử hãy an ủi nàng vài lời, chớ nên bỏ đi. Tình hải ma tử làm sao hiểu được? Chàng mỉm cười nhăn nhó nói, lạ chưa? Người ra khỏi đây lẽ ra phải là nàng, còn ta là một tù phạm của cha nàng kia mà. Ôi, nàng ngẩng lên nhìn chàng, mặt ràn rủa nước mắt trông thật là thảm não. Tình hải ma tử nghe lòng vô cùng day dứt, bất giác cúi gầm mặt xuống. Bỗng nàng khóc òa lên, nhào vào lòng của tình hải ma tử khóc sướt mướt. Tình hải ma tử nhẹ vuốt lên bờ vai của nàng và nói, sao nàng lại khóc? Chàng hiếp đáp ta. Ta đâu có hiếp đáp nàng đâu. Thái Vận tiên tử cố nén tiếng khóc nhìn chàng não nùng nói, chàng yêu ta chăng? Tình hải ma tử lặng thinh, trả lời ta đi, chàng có yêu ta hay không? Tình hải ma tử vẫn lặng thinh, chàng cúi xuống hôn nàng. Đó là câu trả lời bằng cử chỉ thay cho lời nói. Thế nhưng tình hải ma tử lại có dụng ý khác. Chàng không muốn nói tiếng yêu, bởi chàng đã có vợ và cũng đã có người yêu. Giờ đây chàng chỉ cần thực hiện kế hoạch mà thôi. Nụ hôn dài say đắm đã khiến cho hai người bừng lửa dục. Tình hải ma tử bồng nàng lên, bước lên giường. Không không, ta sợ. Mặc cho nàng kêu la, tình hải ma tử lặng thinh chỉ hôn nàng như điên cuồng. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong đam mê. Trong phòng ngập đầy bóng tối và tội lỗi đã xảy ra. Rồi thì giông tố đã qua đi. Tiếng khóc não nề vang lên. Chàng đã đoạt mất tấm thân của thiếp, biết phải làm sao đây? Ta cũng không biết. Sao? Không biết ư? Ta không biết phải làm sao, miễn ta yêu nàng là được rồi. Thật chăng? Tất nhiên. Chàng không ruồng bỏ thiếp chứ? Không bao giờ. Nếu việc này mà để cho gia phụ hay biết, chắc chắn thiếp sẽ không sống nổi. Chúng ta tạm thời đừng cho lệnh tôn biết vội. Chàng bằng lòng ở lại đây ư? Không. Sao vậy? Ta còn rất nhiều việc phải làm, bắt buộc ta phải ra đi. Ra đi? rồi chàng có quay lại đây chăng? Tất nhiên là ta sẽ quay lại. Vậy thì để thiếp lén phóng thích chàng. Nàng không sợ lệnh tôn chăng? Không. Hai người đứng lên mặc y phục vào. Đoạn Thái Dân tiên tử đưa chàng đi ra cửa, bốn bề vẫn im phăng phắc. Hai người băng qua một vườn hoa, đến trước một bờ vực có bậc cấp dẫn xuống dưới cốc. Thái Dân tiên tử khẽ nói, chàng hãy ra đi bằng lối này, họ không phát hiện được đâu. Thái Dân tiên tử vừa dứt lời, nước mắt đã tuôn rơi lã chả. Tình Hải Ma tử nghe lòng vô vàn xốn xang. Bất kể chàng có yêu nàng hay không, song dẫu sao, nàng cũng đã thất thân với chàng. Thái Dân tiên tử bỗng nói, chàng tên là gì? Tình Hải Ma tử. Tình Hải Ma tử ư? Họ tên thật là gì? Hiện tại ta vẫn chưa khẳng định được tên thật của mình. Chàng hứa bao giờ thì trở lại đây? Không nhất định. Không nhất định ư? Thiếp hạn định trong vòng một tháng chàng phải quay lại đây. Được. Nếu qua một tháng mà chàng không trở lại, thiếp sẽ đi tìm và lúc ấy thiếp sẽ giết chàng. Giọng nói của nàng ngập đầy sát cơ, khiến cho Tình Hải Ma tử bất giác rợn người. Song chàng vẫn nói, nàng hãy an tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Vậy thì chàng đi đi, tạm biệt. Chàng hãy thận trọng. Tình Hải Ma tử quay người bước xuống bậc cấp, chàng nói thầm, vĩnh biệt Thái Dân tiên tử. Chàng ra đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Song nàng cũng chỉ nuôi hy vọng mong manh. Mãi đến khi Tình Hải Ma tử đã khuất dạng, nàng vẫn còn đứng thẫn thờ trên bờ vực. Tình Hải Ma tử xuống bậc cấp, rẽ qua một khu rừng, rồi mới ra khỏi Vân Vũ Phong. Chàng liền dở thực khinh công phóng đi, vượt qua mấy dặm đường mới dừng chân lại. Lúc này trời đã sáng. Chuyến đi Điện Vân Tiêu này đã để lại cho Tình Hải Ma tử một kỷ niệm tàn bạo. Rồi đây hậu quả sẽ ra sao? Lẽ dĩ nhiên chàng cũng có thể hình dung ra được. Chàng buông tiếng thở dài cảm khái. Đoạn lẩm bẩm, ta nên đến Thâm La Điện trước đã. Phải, chàng nên đi đến Thâm La Điện trước, phải đoạt lấy một phần còn lại của bức hồng nhân đồ ấy. Song Tình Hải Ma tử chẳng thể nào hiểu được, vì lẽ gì Vạn Thánh Thủ lại có ký ức sâu đậm về bức hồng nhân đồ như vậy? Nữ nhân trong bức họa ấy là ai? Lẽ dĩ nhiên, bức hồng nhân đồ này không phải là một nhân vật tầm thường. Chàng bèn phi thân phóng đi về hướng Bạch Mã Sơn. Vạn Thánh cổ mộ trên Bạch Mã Sơn ngập đầy vẻ ghê rợn. Lúc lúc lại vang lên tiếng kêu nức nở của loài chim kêu. Bầu không khí tại bãi Tha Ma này càng thêm ghê rợn. Tình Hải Ma tử vừa định tiến gần, bỗng thấy một bóng đen từ ngôi mộ ấy chui lên. Tình Hải Ma tử giật nảy mình, suýt chút nữa đã buộc miệng kêu lên tiếng ma. Bóng đen có mái tóc dài rối bời lại xuất hiện từ trong ngôi mộ ghê rợn kia. Làm sao chàng không ngỡ là loại ma quỷ cho được. Bóng đen ấy tiến về phía Tình Hải Ma tử. Tình Hải Ma tử liền quát hỏi, ai đó? Bóng đen buông tiếng cười lạnh tanh, còn ngươi là ai? Nói mau, nàng thật là ai? Bằng không ta phải ra tay đó. Nữ quỷ. Nàng là nữ quỷ? Đúng. Tình Hải Ma tử cười khải, trên cõi đời này làm gì có ma quỷ? Không tin ư? Dĩ nhiên là không tin. Ngươi dám đến gần trước mặt thử xem, ta có phải là quỷ hay không? Tình Hải Ma tử bất giác rợn người, trên cõi đời này làm gì có ma quỷ hiện hữu? Thế nhưng nàng ta dường như hết sức là quả quyết, tự nhận mình là một nữ quỷ. Sao? Không dám ư? Có gì mà lại không dám? Vậy thì hãy đến gần đây. Tình Hải Ma tử đánh bạo vận công vào song chưởng, tiến về phía nữ quỷ. Trong đêm lặng, tiếng bước chân lào rào của chàng càng thêm phần ghê rợn. Tình Hải Ma tử đến còn cách đối phương chừng ba thước thì dừng bước lại. Một làn hương thoang thoảng khiến cho chàng ngây ngất. Một chiếc áo đen phủ trùm trên thân hình vô cùng khiêu gợi. Khắp người của nàng như rực lửa. Chi tiết mái tóc dài đã che mất gương mặt. Tình Hải Ma tử tin chắc nàng không phải là một nữ quỷ. Nàng bỗng đổi giọng êm dịu nói, ta có phải là ma quỷ không nào? Hơi giống, sao không vén tóc lên xem thử? Đối phương nhẹ nhàng đưa bàn tay thoang thả lên, vén làn tóc rối sang một bên. Tình Hải Ma tử lập tức ngây người. một gương mặt tựa phù dung đang hiện ra, đôi mắt ướt át mê hồn, đôi má hồng hào ngọt liệm, đôi môi đào nóng bỏng. Nàng đẹp đến đổi khiến người không dám nhìn thẳng. Nụ cười của nàng có thể làm tan chảy bất kỳ con tim nào của người đàn ông, dù rắn rỏi đến mấy. Trong nhất thời tình hải ma tử không sao thu ánh mắt về được. Chàng chẳng phải là kẻ háo sắc, cũng chẳng phải chưa từng trông thấy phụ nữ đẹp. Song dung nhan kia quả nhiên quá hấp dẫn, khiến chàng không khỏi mê mẩn tâm can. Nàng có cái vẻ đẹp của thiếu nữ, có sức lôi cuốn của thiếu phụ. Cái khiến cho tình hải ma tử động lòng chính là vẻ đẹp chín mùi của nàng. Nàng khẽ hé môi và nói, ta phải là một nữ quỷ chăng? Giọng nói vô cùng dịu ngọt. Tình hải ma tử nghe tim của mình đập rộn lên. Chàng buộc miệng nói, một nữ quỷ thật là hấp dẫn. Nàng nhếch miệng cười đầy khiêu gợi, cô nương quả là một giai nhân tuyệt sắc. Nàng mỉm cười, giai nhân tuyệt sắc ư? Các hạ ưng ý chăng? Tại hạ. Tình hải ma tử bỗng im bặt. Chả lẽ nữ quỷ này là người của Thâm La Điện? Không sai, đó là điều rất có thể. Nếu không thì sao nàng lại xuất hiện tại nơi đây từ ngôi cổ mộ này? Nàng lại mỉm cười và nói, các hạ nghĩ gì vậy? Đâu có gì. Ta biết các hạ đang nghĩ gì. Tại hạ nghĩ gì? Nghĩ ta có phải là người của Thâm La Điện hay không? Đúng chăng? Tình hải ma tử giật mình. Thiếu nữ này có thể đoán biết ý nghĩ trong lòng chàng, quả không phải là đơn giản. Chàng bèn cười nhạt nói, đúng, cô nương đoán không sai. Cho các hạ biết, Thâm La Điện chủ chính là gia mẫu. Sao hả? Thâm La Điện chủ chính là mẫu thân của cô nương ư? Không sai. Tình hải ma tử mặt tối sầm. Song nữ quỷ nọ đã nói tiếp, nhưng mà ta với gia mẫu không hòa thuận với nhau lắm. Vì sao vậy? Ta không hiểu nguyên nhân. Nàng châu mài mặt thoáng lộ vẻ u sầu, nhếch môi cười chua chát và nói tiếp, chúng ta đã nói với nhau quá nhiều, thôi ta phải đi về. Các hạ cũng không nên đi vào Thâm La Điện thì hơn. Sao vậy? E rằng các hạ đi vào rồi sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Tình hải ma tử đứng thờ thẫn, nụ cười và ánh mắt mê hồn kia vẫn còn lởn vởn trong trí óc của chàng. Hồi lâu tình hải ma tử mới cất bước đi về phía ngôi mộ to lớn kia. Hai bên ngôi mộ quả có một đối tượng thần bằng đá và tấm bia ở giữa, đúng là Dương Khuê chi mộ. Tình hải ma tử giật mình quay phát lại nhìn. Nhận thấy một thiếu nữ áo trắng đã xuất hiện ở ngoài năm trượng, chẳng rõ từ bao giờ. Quả đúng là các hạ. Tình hải ma tử đã nhận ra thiếu nữ này. Nàng chính là thị nữ của Hương Sa mỹ nhân. Chàng bèn nói, là tại hạ thì sao? Phụng mệnh tiểu thư của ta đến mời các hạ một lần nữa. Để làm gì? Tiểu thư của ta sẽ tỏ bài khi gặp các hạ. Tình hải ma tử sẵn giọng, hãy về báo lại với quý tiểu thư. Tình hải ma tử hiện giờ không có rảnh. Thiếu nữ áo trắng Trương Á Lan lướt đến trước mặt của tình hải ma tử hỏi, các hạ định đi đâu mà không rảnh? Điều ấy cô nương bất tất phải biết. Tiểu thư của ta hiện đang ở ngoài kia, xin các hạ hãy chờ chốc lát. Tình hải ma tử chẳng thể nào hiểu được Hương Sa mỹ nhân lại đuổi theo chàng tới đây mục đích gì, để hỏi mình có phải con của Quyết Ảnh Thần Quân hay không sao. Chàng nghĩ lại, trước khi bước chân vào Thâm La Điện, mình giải quyết xong việc này cũng tốt. Bèn nói, vậy thì xin phiền cô nương hãy đưa đường. Hai người ra khỏi khu nghĩa địa, quả thay cổ Hương Sa đang ở gần đó. Hai người tiến đến trước cổ xe. Trương Á Lan nói, bẩm cáo tiểu thư, tình hải ma tử đã đến. Biết rồi. Tình hải ma tử đi đến gần, nhếch môi cười nói, cô nương cho gọi tại hạ, chẳng hài có điều chi kiến giáo. Các hạ đến đây để làm gì vậy? Đó là việc riêng của tại hạ, cô nương không cần phải thắc mắc. Định vào Thâm La Điện phải không? Đúng vậy. Ta không cho các hạ vào. Vì sao? Tại hạ đâu phải là nô tài của cô nương. Hành động của tại hạ ai cần cô nương phải can thiệp. Ta không thể để cho các hạ vào trong đó nạp mạng. Nạp mạng ư? Đó là việc của tại hạ. Tình hải ma tử như chợt nhớ ra điều gì, bèn nói tiếp, à phải rồi, Bây giờ ta muốn trả lời cô nương một điều. Điều gì? Cô nương chẳng đã hỏi, tại hạ có phải là con của Quyết Ảnh Thần Quân hay không sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Cho cô nương hay, tại hạ chính là con của Quyết Ảnh Thần Quân, thật chăng? Tiếng nói ngập đầy sát cơ, song Tình Hải Ma Tử vẫn thản nhiên đáp, thật hoàn toàn. Vậy thì ta phải giết người. Chẳng hay gia phụ đã có thù hận gì với cô nương vậy? Khi nào ta giết người ta sẽ nói cho người biết. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt. Vậy thì cứ thử xem. A Lan, bắt lấy hắn. Giật. Trường A Lan dứt tiếng lập tức nhanh như chớp lao vào Tình Hải Ma Tử, dùng tay phóng ra một chưởng. Tình Hải Ma Tử tức giận quát, nàng muốn chết ư? Đồng thời tung ra một chưởng như bài sơn đảo hải. Trường Á Lan liền bị đẩy lùi. Ngay sau đó chàng lập tức lao nhanh vào cổ xe ngựa, một chưởng tung ra.